Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1712, chương 1711, chu kỳ tính nôn mửa hội chứng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình 12 giờ trước. Nước Mỹ, Boston, khu West Roxbury, một ngôi nhà bốc lên khói. Phòng ngầm dưới đất dây điện cần phải là lâu năm không sửa sang. Đưa tới điện khí hỏa hoạn, nơi này bà chủ rất nhanh phát hiện xảy ra tai nạn. Thời gian đầu tiên bẻ gãy điện áp, sau đó xách thùng nước dập tắt cũng không có chậm nghiêm lên thế lửa. Chỉ là nồng nặc cao su ra mùi vị, ngửi để cho người cảm thấy vô cùng không thoải mái. Dập tắt hỏa hoạn sau đó, nàng cảm thấy toàn thân mệt mỏi. Mới vừa khẩn trương cao độ trạng thái để cho thân thể không chịu nổi gánh nặng. Phòng ngầm dưới đất tất cả đều là khói. Hít thở một cái liền bị sặc thẳng ho khan. Dụng hết toàn lực từ phòng ngầm dưới đất đi ra ngoài. Cuối cùng thân thể yếu ớt không có sức. Thiếu chút nữa không ngã xuống đất ngất đi phòng ngầm trên bậc thang. Bất quá mãnh liệt dục vọng cầu sinh để cho nàng kiên trì đi ra. Nàng ngồi ở cửa, hô hấp không khí mát mẻ, cảm thấy rất hạnh phúc, mặc dù phòng ngầm dưới đất cần hoàn toàn quét dọn một bên. Mình mấy ngày nay tựa hồ có chuyện làm, nhưng có thể còn sống đi ra. Đây thật là một kiện lại đẹp được bất quá sự việc. Nhưng mà ngồi ở cửa, nàng bụng dưới bộ bắt đầu đau, đau đớn kịch liệt cầm toàn thân cuối cùng một tia tinh lực tiêu hao sạch. Vô tận mệt mỏi giống như là thủy triều như nhau mãnh liệt dâng trào. Cầm cả người chìm ngập, nàng không có hốt hoảng. 2-3 tháng trước, nàng cũng đã gặp qua loại chuyện này. Bụng đau đớn kịch liệt, bị xe cấp cứu đưa đi bệnh viện đa khoa Massachusetts nhập viện chữa trị. Bác sĩ nói là bởi vì chu kỳ tính nôn mửa hội chứng đưa tới bụng đau đớn. Gặp quỷ chu kỳ tính nôn mửa hội chứng. Gặp quỷ bảo hiểm, nàng ngồi ở cửa, không có gọi xe cứu thương ý tưởng, mà là chuẩn bị để cho thời gian tới vuốt lên hết thảy. Xe cứu thương tới một lần, biết lái ra để cho mình kinh hồn táng đẩm biên nhận. Chỉ cần còn có khí lực, nàng cũng không muốn ngồi xe cứu thương đi bệnh viện. Cái loại đó thể nghiệm hết sức tệ hại, nhưng mà nhẫn nại cả đêm thời gian, vậy không gặp chuyển biến tốt. Nàng không thể làm gì khác hơn là ở ngày thứ hai liên lạc từ trước BS chủ trì. Đi bệnh viện đa khoa Massachusetts vào khám bệnh. Không có hẹn trước vào khám bệnh. Bởi vì là lần trước cho nàng chẩn đoán chu kỳ tính nôn mửa hội chứng mắc bác sĩ cảm thấy cái bệnh này ca rất có ý tứ. Cho nên nói cho nàng nếu là lại có vấn đề, liền trực tiếp tìm mình. Rất nhanh. Mark bác sĩ liền bắt đầu hối hận mình cái quyết định này. Lần trước nằm viện, hắn cho người nữ mắc bệnh dùng ngang đan tư quỳnh, khinh thuốc giảm đau đồng và tĩnh mạch vô nước biển. Dùng thuốc sau đó, người bệnh buồn nôn, nôn mửa và đau bụng chậm tách ra. Nằm viện thứ ngày 2, người bệnh có thể bình thường ăn uống. Xuất viện về nhà. Mark bác sĩ chỉ là đối với chu kỳ tính nôn mửa hội chứng cảm thấy hứng thú. Hắn chuẩn bị đối với lần này là một cái lâu dài theo dõi điều tra. Nhưng mà làm người nữ mắc bệnh lần nữa nằm viện, làm tương ứng sau khi kiểm tra, Mark bác sĩ liền phát hiện người bệnh tình huống không đúng. Nàng thần trí thanh tỉnh, có định hướng lực, nhưng tâm trạng không ổn định, lúc cười lúc khóc. Người bệnh đưa mắt nhìn tăng cường, ngữ tốc mau, lời nói cấp bách lại có lúc hàm hồ không rõ. Hơn nữa theo thời gian rời đổi, tâm trạng kích vượt, có người thấy nàng ở trên giường kịch liệt giãy giụa, cũng lôi kéo dụng cụ để nguyên quần áo. Chu kỳ tính nôn mửa hội chứng sẽ không xuất hiện loại vấn đề này. Mark bác sĩ thành tựu BS chủ trị bắt đầu làm khó. Mời cùng xem bệnh. Đi qua khoa thần kinh bác sĩ cùng xem bệnh, cho rằng và hệ thống thần kinh tật bệnh không có quan hệ. Rất nhanh, người bệnh bệnh tình tiến một bước tăng thêm. Mác bác sĩ cho nàng tĩnh mạch vô nước biển cũng dành cho ngang đan Tư Quỳnh. Phán nhờ kéo tọa, phân quá ni và lau ra tây phán. Người bệnh bị bắt nhập trọng chứng giám hộ chữa trị phòng bệnh. Tiến hành chẩn đoán tính kiểm tra. Trọng chứng giám hộ phòng bệnh bác sĩ rất không cao hứng. Sắc trời tờ mờ sáng, nhưng thu một bệnh tình cổ quái người bệnh. Cái này đều không phải là mấu chốt. Để cho hắn tức giận là mình đang muốn xem livestream giải phẫu. Không có một người ngoại thương xử, giải phẫu xử, nhưng ở lá gan lên nhưng thấy dị vật gan mủ sưng giải phẫu livestream. Đáng chết, ICU bác sĩ cảm ra một câu, giải phẫu livestream lập tức phải bắt đầu, mà người nữ mắc bệnh vậy đưa tới. Hắn chỉ có thể rất tiếc để điện thoại di động xuống. Hy vọng lần này người phẫu thuật giải phẫu có thể làm chậm một chút. Dùng nhanh nhất tốc độ cho người nữ mắc bệnh tiến hành kiểm tra thân thể. Cho đối chứng xử trí sau đó, hắn trở lại gian phòng của mình. Quả nhiên, giải phẫu đã làm xong. Thật là đáng chết, chỉ có thể xem ghi âm phát sóng. Nhưng là hắn cảm giác xem giải phẫu ghi âm phát sóng căn bản không có linh hồn. Đó chính là một lần thông thường trường học thu hình mà thôi. Jason, cái này người bệnh ta trước chẩn đoán là chu kỳ tính. Mark bác sĩ vừa nói mình phán đoán, lại bị ICU Jason bác sĩ nóng này cắt đứt. Ta không muốn biết ngươi chẩn đoán là cái gì. Bây giờ ta chuẩn bị xem giải phẫu ghi âm phát sóng. Liền bởi vì ngươi ngu xuẩn, ảnh hưởng ta xem một chàng đặc sắc ngoại khoa giải phẫu. Jason bác sĩ gầm thét, giải phẫu livestream là chúng ta mới vừa trở thành bệnh viện chúng ta suốt đời giáo sư vị kia trẻ tuổi bác sĩ giải phẫu. Sao? Mark bác sĩ hỏi. Jason sắc mặt tái xanh, bắt đầu xem nhìn lên, không có linh hồn, giải phẫu ghi âm phát sóng. Gan mủ sưng, loại giải phẫu này có gì để nhìn? Mark tiến tới. Hắn ở Jason trên điện thoại di động thấy được giải phẫu hình ảnh. Chỉ là gan mủ sưng mà thôi. Mark bác sĩ chưa có xem qua đến từ đại dương bờ bên kia giải phẫu livestream. Bởi vì livestream chủ yếu lấy tham gia giải phẫu làm chủ. Mà hắn không phải tham gia khoa bác sĩ. Ngược lại là cũng có một ít ngoại khoa giải phẫu. Nhưng Mark bác sĩ không hề cho rằng bước môn học làm giải phẫu sẽ có hơn xuất sắc. Ngậm miệng thúi ngươi lại. Đây là suốt đời giáo sư giải phẫu. Ngươi nếu là không muốn bị thành viên ban giám đốc sẽ đuổi việc mà nói. Tốt nhất ôm một viên lòng thành kính đi xem giải phẫu. Jason bác sĩ diễn cảm rất là xuất sắc. Giải phẫu làm tương đương mau. Phù hợp hắn dự trù. Hắn tò mò điểm ở chỗ không có ngoại thương xử. Không có giải phẫu xử. Lá gan lên tới để tại sao sẽ xuất hiện dị vật. Cái này dị vật là ở đâu ra? Rất nhanh, Jason bác sĩ thấy bắt kềm linh xảo rời rạc mủ sưng. Sau đó đang hút liền một số nồng nước ép sau đó. Chính xác kẹp lại dị vật, cũng trực tiếp lấy ra. Jason, đó là vật gì? Mark hỏi, nó là làm sao xuất hiện ở nơi đó? Quỷ mới biết. Không có giải phẫu xử, không có ngoại thương xử, lại sẽ có dị vật xuất hiện ở trong thân thể tạo thành lá gan mủ sưng. Jason mắt nhìn không chớp hình ảnh, sau đó người phẫu thuật cũng không có lập tức tiếp tục làm giải phẫu, mà là dùng kiềm cầm máu bắt đầu ở một khối trên vải xô cầm dị vật lên bám vào mủ đài đều đi hết. Một quả đã bộ phận bị ăn mòn tăm xỉa răng xuất hiện ở trong màn ảnh. Lại là tăm xỉa răng. Mark bác sĩ giơ hai tay lên, dùng một cái khoa trương tư thế biểu đạt mình kinh ngạc. Jason mặc dù vậy rất kinh ngạc, nhưng hắn nhưng tận lực bình tĩnh nói đến. Mark, chúng ta mới mời suốt đời giáo sư, nhưng thật ra là rất có thể làm. Liền hắn, Mark thầy thuốc nói, ta nghe nói, mời người cất giữ đối với suốt đời giáo sư tôn trọng. Nếu là người không muốn bị sa thải nói, Jason chuyên tâm dồn trí nhìn giải phẫu, người phẫu thuật đổi vô khuẩn găng tay nối tiếp, tiếp theo dọn dẹp mủ xương. Giải phẫu điểm chính ở chỗ dị vật lấy ra. Mặc dù như vậy, nhưng Jason bác sĩ như cũ đối với người phẫu thuật hết thảy làm việc cảm thấy hứng thú. Nhìn xong giải phẫu, Jason bác sĩ cảm thấy chưa thỏa mãn. Bỗng nhiên, một cái ý niệm cổ quái xuất hiện ở đầu óc bên trong. Mình có thể thông qua hay không bưu kiện cầm chu kỳ tính nôn mửa hội chứng người bệnh bệnh tình để cho hắn liếc mắt nhìn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tong-sins-tuyu-noi-tiai-gạch-noi-tai-gạch-noi-tai-gạch-noi-tsi-gạch-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.